Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2761, chương 2766, xử phạt. Một, là ai bảo các ngươi tại học viện bên trong tranh đấu? Thì sau đó một khắc, một đạo vênh váo hung hăng khí thế nhộn nhạo lên, cỗ khí thế này bên trong, mang theo một loại nghiêm khắc, nghiêm túc. Ngọc Thanh Tử ánh mắt quét vào tại chỗ mỗi một người trên thân. Cái này khiến bên trong thiên địa học viện đều là không hẹn mà cùng co lại rụt đầu. Tất cả đều là nhịn không được lui lại một bước. Học viện bên trong, cấm đoán tranh đấu. Các người có thể từng nhìn qua viện về. Các người quá làm càn. Ngọc Thanh Tử tiếng quát mắng giữa thiên địa vang vọng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là ngừng thở. Liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng, lộ ra có chút câm như hến. Ai là gây chuyện người? Ngọc Thanh Tử nghiêm nghị quát lớn. Diệu Vận thấy thế cũng là xinh đẹp mặt trầm xuống, hé mồm nói, chuyện này muốn trách thì trách năm đầu cấp 18 ban. Đường đường năm đầu cấp học sinh vậy mà khiêu chiến ta học viên. Không có cách, ta học viên mới có thể bị ép xuất thủ. Xoát xoát, ngoạn tào, ta nữ thần, ta thích, trừng mắt nói lời bịa đặt a, đậu đen rau muống, không ít người đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này rõ ràng cũng là Hạ Minh bố trí ở chỗ này phía dưới trận pháp, mới có thể dẫn đến dạng này sự tình phát sinh. Thật nếu nói, đây là Hạ Minh sai đây, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Diệu Vận trực tiếp đem chỗ có sai lầm toàn bộ đẩy đến cái này 18 ban trên thân. Cái này muốn là ngồi vững, cái kia 18 ban xem như xui đến đổ máu. Có thể nói là bồi phu nhân lại xếp binh a. Nói bậy, Từ Minh nghe xong, cũng là rất là cuống cuồng. Tức giận nói, rõ ràng là các ngươi tại lớp chúng ta cấp bố trí trận pháp. Vây khốn ta học sinh. Bây giờ còn muốn chúng ta xuất tiền tự vệ. Chuyện này kẻ đầu têu đều là các ngươi. Từ Minh cũng không thể để chuyện này ngồi vững. Cái này muốn là ngồi vững, nhưng là phiền phức lớn. Buồn cười, Diệu Vận nghe xong thì là cười lạnh liên tục. Hừ một tiếng nói, năm đầu cấp không thể khi dễ cấp thấp viện quy. Ngươi hẳn phải biết đi, Thiên Đạo học viện người, có người nào không biết viện quy? Từ Minh cười khẩy nói, cái kia tốt. Diệu Vận cười lạnh nói, ta đến hỏi ngươi, vì cái gì các ngươi 18 ban Tống Tử Hoài hội khiêu chiến lớp chúng ta Hạ Minh? Nếu như không phải chúng ta ban Hạ Minh còn có chút thực lực, sớm đã bị các ngươi 18 ban Tống Tử Hoài cho giết. Ngươi, Từ Minh giận tím mặt, nghiêm nghị nói, Tống Tử Hoài bây giờ bị Hạ Minh phản sát. Lời này ấy ngươi lại thế nào nói? Ha ha, nói thế nào? Diệu Vận cười khẩy nói, Tống Tử Hoài tại Thiên Đạo trên đài tìm chúng ta ban Hạ Minh phiền phức, kết quả bị Hạ Minh phản sát, có thể nói thế nào? Cái này muốn trách thì trách chính hắn không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ còn có thể tới trả thù sao? Cũng không muốn quên Thiên Đạo đài quy củ. Nói đến đây, Diệu Vận lại cười lạnh liên tục, có thể là các ngươi 18 ban không để ý học viện quy củ. Vậy mà đến lớp của ta cấp, lần nữa khiêu chiến Hạ Minh, lần này càng là phái ra một tên hư hồn cảnh tam trọng cao thủ. Hoặc là nói các ngươi 18 ban thật đúng là không muốn mặt đâu. Cao như vậy thực lực khiêu chiến hóa hình cảnh, cũng không biết các ngươi đời trước có phải hay không bị dán lên một tiếng heo son. Ra mặt dày như vậy, ngươi, Từ Minh bị Diệu Vận cho tức đến xanh mét cả mặt mày. Diệu Vận lời nói rất sắc bén, hắn vậy mà không thể nào phản bác. Chúng ta khiêu chiến trước đó, phát qua thư khiêu chiến, đó là Hạ Minh tự nguyện tiếp chiến. Âu Dương Biển ở một bên sắc mặt có chút đỏ lên giải thích nói, cho nên nói các ngươi 18 ban mới không cần mặt. Diệu Vận diễu cợt nói, năm đầu cấp cho cấp thấp đưa thư khiêu chiến, đây là nơi nào tên hỗn đản tên khốn kiếp nghĩ ra được chủ ý. làm sao các ngươi không cho lão nương đưa thư khiêu chiến? Các ngươi nếu không phục khí, lão nương tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Ta cũng cho các ngươi đưa một phong thư khiêu chiến. Các ngươi có dám tiếp? Nói xong, Diệu Vận một đôi sắc bén con ngươi nhìn về phía tại chỗ người. Này đôi sắc bén con ngươi trong đám người đảo qua. Trong lúc nhất thời Bạch Vô Song bọn người là yên lặng cháy. Một câu lời cũng không dám nói. Riêng là cùng cái kia Diệu Vận con ngươi đối đụng nhau thời điểm. Càng làm cho trong lòng bọn họ run lên. Có chút sợ hãi. Không thể không nói. Diệu Vận lời nói quá sắc bén. Bất kể nói thế nào, lần này 18 ban đều là mất mặt ném quá đáng. Chỉ nghe Diệu Vận còn không có đình chỉ, mà là tiếp tục châm chọc khiêu khích, nói, lớp chúng ta Hạ Minh đánh bại Tần Vô Kỳ cũng coi như. Có thể các người vậy mà không biết xấu hổ một cái lớp học tới khiêu chiến lớp chúng ta cấp Hạ Minh. Ngươi làm người khác đều là ngu ngốc sao? Một đám người khi dễ một cái, còn là một đám hư hồn cảnh gia hỏa khi dễ một cái hóa hình cảnh gia hỏa. Các ngươi mặt đâu? Các ngươi nghiêu bức, làm sao không khi dễ phòng giáo vụ đi? Làm sao không đem phòng giáo vụ hủy đi? Các ngươi dám sao? Còn không phải hiếp yếu sợ mạnh, thì các ngươi còn dám tự xưng thiên tài. Thiên tài nếu như đều là các ngươi bộ dáng này, vậy không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết đến. Dù sao còn sống cũng là lãng phí không khí, lãng phí lương thực, chết càng là lãng phí đất đai. Ta xem các ngươi thì cho trực tiếp hóa thành tro. Tuy nhiên ô nhiễm điểm hoàn cảnh, nhưng bao nhiêu coi như cho phiến thiên địa này lưu cái thanh tịnh. Ngoạt tào, hiện ra ta hợp kim titan mắt chó, trợn mắt hốc mồm, không đành lòng nhìn thẳng. Ta đột nhiên nhớ qua đi yêu nghiệt ban. Ta cũng là bá khí, đây mới thực sự là nữ vương a, đây mới là Diệu Vận đạo sư a, không hổ là Diệu Vận đạo sư, cả đời phấn, ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, bọn họ tất cả đều là bị Diệu Vận cho tin phục. Vạn vạn không nghĩ đến, Diệu Vận lời nói sắc bén không nói, thì liền mắng chửi người đều như thế có kỹ xảo tính. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là trong này ám chỉ, khiến người ta có thể cho sống sờ sờ tức chết a. Phốp, tại thời khắc này, Từ Minh Tại cũng không nhịn được, tại chỗ bị tức đến thổ huyết. Không tệ, Diệu Vận nói những lời này đều là sự thật, nếu như nói bọn họ thắng cũng coi như. Thế nhưng là đến sau cùng, liền hắn người đạo sư này đều cho chồng vào đi. Vậy đơn giản cũng là mất mặt ném quá đáng. Lúc này thời điểm giải thích thế nào? Bị nhiều người như vậy xem ở mắt bên trong, chính mình bị bại rối tinh rối mù. Càng là giải thích thì càng mất mặt a. Đầy đủ, Ngọc Thanh Tử thấy thế cũng là giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Diệu Vận lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng lại. Bất quá Diệu Vận vẫn như cũ là mang theo một chút cười lạnh. Ngọc Thanh Tử âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ai đúng ai sai, chuyện này, các ngươi phạm nội quy trường học, đã phạm nội quy trường học, như vậy tất cả mọi người là cái tiểu qua một lần đi. Xoát, lời vừa nói ra, khiến bên trong thiên địa người đều là bị kinh ngạc, đều là có chút rung động nhìn Ngọc Thanh Tử liếc một chút. Cái này Ngọc Thanh Tử thật đúng là dám a. Nhiều người như vậy đều muốn cái tiểu qua. Nói đùa cái gì? Phải biết, học viện này chia làm hai loại xử phạt. Một loại là tiểu qua, một loại là lỗi nặng. Cái gọi là qua, cũng chính là sai lầm mà thôi. Mà, ba cái tiểu xử phạt thì tương đương với một cái đại xử phạt. Cho nên, nếu như ghi lại 9 lần tiểu xử phân, như vậy ngươi liền có thể ánh sáng rời đi Thiên Đạo học viện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.